Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686, Bắc Hâm Cự Thành xuất động. Thiên Long Thánh Vương, Ma Diễm Thánh Vương, Thiên Hỏa Thánh Chủ ba người liếc nhau. Sau cùng Ma Diễm Thánh Vương gật đầu nói: "Tốt, ngươi đi nhanh về nhanh." Lửa làm Ma Diễm Thánh Vương đáp ứng về sau, Xích Sát Thánh Chủ trong nháy mắt biến mất. Hỏa Hoàng gặp Ma Diễm Thánh Vương đáp ứng về sau, mà Xích Sát Thánh Chủ cũng đã tiến về chi viện, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn cũng đồng ý Lý Chính ý kiến. Bây giờ liên minh binh lực dần dần bị phân tán, hiển nhiên là Lăng Thiên Thánh Địa kế sách, nhưng cảm nhận được Bắc Hâm Cự Thành 6 vị thánh vương khí tức vẫn còn, Hỏa Hoàng một chút yên tâm một điểm. Có Khương Tâm Thành che lấp khí tức đại trận tồn tại, Bắc Hâm Cự Thành người không cảm giác được Khương Tâm Thành các thánh vương khí tức. Xích Sát Thánh Chủ rời đi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát giác. Mà lại hiện tại Khương Tâm Thành còn có 4 vị thánh vương tăng thêm Hạng Vũ, cái này nghịch thiên, có thể so với thánh vương cảnh trung kỳ chiến lực. Coi như Bắc Hâm Cự Thành toàn diện tiến công cũng có thể ngăn cản. Hy vọng Xích Sát Thánh Chủ nhanh điểm thì bọn họ trở về đi. Hỏa Hoàng đối với Lý Chính nói. Lý Chính nội tâm có một loại dự cảm xấu. Nhìn bên cạnh Phạm Tăng, Lý Nho liếc một chút, chỉ gặp bọn họ đồng dạng chậm rãi lắc đầu. Nhưng việc đã đến nước này, đã không có cách nào. Nếu thật xảy ra ngoài ý muốn, Đại Tần Hoàng Triều chỉ có thể bộc lộ ra càng nhiều thực lực. Đương nhiên ngay tại Xích Sát Thánh Chủ rời đi mấy hơi thở về sau, đột nhiên tất cả biến sắc. Bởi vì Bắc Hâm Cự Thành động, Bắc Hâm Cự Thành chấn động, sát khí ngất trời tràn ngập khắp nơi, huyết sắc quang mang xông lên trời không. Lý Chính đám người nhất thời vọt tới trên cổng thành, nhìn về phía nơi xa Bắc Hâm Cự phương hướng, nhất thời 6 cỗ vô cùng khủng bố thánh vương khí tức buông xuống. Thời không đình trệ, khí thế ngập trời, vô hạn tràn ngập sát cơ toàn bộ bầu trời. Bắc Hâm Cự Thành 6 vị thánh vương, thánh vương cảnh hậu kỳ Lăng Thiên Thánh Chủ, thánh vương cảnh hậu kỳ Lăng Chiến Thánh Vương, thánh vương cảnh trung kỳ Lăng Phong Thánh Vương, thánh vương cảnh sơ kỳ Lăng Vân Thánh Vương, cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều Hỏa Lân Thánh Vương, Viêm Nguyên Thánh Vương, mà phía sau bọn họ thì là trên trăm đạo bóng người cấp tốc chạy đến. Khí thế dồi dào, hư không chấn động. Đều là Bắc Hâm Cự Thành bên trong thánh võ cảnh thậm chí chí tôn cảnh cường giả. Mà mặt khác 9 chi Hỏa Hoàng Hoàng Triều quân hồn quân đoàn cũng xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Sắc mặt đạm mạc, tất cả đều tràn ngập túc sát. Trường thương trong tay như rừng. Sắc bén khí tức chấn thiên động địa. Huyết sắc sát khí hóa thành mây khói. Đem mấy trăm dặm hư không toàn bộ che đậy. Mà càng đằng sau, lít nha lít nhít Lăng Thiên Thánh Địa đệ tử chạy đến. Khí thế hung hăng, trên mặt đều là sát ý điên cuồng. Trong khoảng thời gian này bọn họ vô cùng biệt khuất, vẫn luôn là trốn ở trong thành phòng thủ. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ tiến công. Khương Tâm Thành trên không biến đến vô cùng âm trầm. Mưa gió sắp đến, mây đen áp trận, mà liên minh cao tầng tướng lãnh nhìn thấy bọn họ đến, ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, sát cơ vô hạn, khí thế ảo ảo bạo phát. Tại phía trước nhất, 6 vị khí thế dồi dào thánh vương sừng sững, bóng người lay trời, sắc mặt lạnh lẽo. Lăng Thiên Thánh Chủ ánh mắt băng lãnh liếc nhìn bên trong thành Hỏa Hoàng, Ma Diễm Thánh Chủ bọn người, sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Chính trên thân. Lạnh hừ một tiếng, hừ, hôm nay cơ hội này ta đợi rất lâu. Lăng Thiên Thánh Chủ thánh vương cảnh hậu kỳ khí thế bạo phát. Bước ra một bước, cuồng bạo khí thế gào thét thương thiên. Chấn động hư không, trùng trùng điệp điệp khí thế ùn ùn kéo đến. Ma Diễm Thánh Vương trong mắt hung quang cháy hừng hực, sát khí lẫm liệt. Thế nào, các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa rốt cục không làm con rùa đen rút đầu, nghênh ngang đi tới, là muốn tìm cái chết sao? Còn là muốn đầu hàng. Ha ha, Thiếu Hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết Xích Sát Thánh Chủ hắn hiện tại đã tiến về Thiên Nguyên Thánh Địa sao? Lăng Thiên Thánh Chủ cười lạnh nói. mấy vị thánh vương nhìn lấy trên cổng thành liên minh mọi người lộ ra khịt mũi coi thường biểu lộ. Ma Diễm Thánh Vương, Thiên Hỏa Thánh Chủ, Thiên Long Thánh Chủ, Hỏa Hoàng bọn người run lên. Long Dương Thiên càng là sắc mặt đại biến, tức giận nói, ngươi có ý tứ gì? Thế mà trả lời không phải là hắn Lăng Thiên Thánh Chủ, mà chính là Hỏa Hoàng Hoàng Triều Hỏa Lân Thánh Vương. Có ý tứ gì? Ha ha, Hạng Vũ ngươi nhất định phải chết. Còn có các ngươi Đại Tần Hoàng Triều, cuối cùng sẽ ở chúng ta Hỏa Hoàng Triều trong tay hủy diệt. Hỏa Lân Thánh Vương nhìn về phía Hạng Vũ lộ ra nồng đậm sát cơ. Càng đối Lý Chính Diễu cật nói, chỉ bằng ngươi, Hạng Vũ, Lữ Bố bọn người sát ý ba động, kinh thiên động địa sát khí ngút trời. Giờ phút này Hỏa Hoàng bọn người, làm sao có thể vẫn không rõ. Bọn hắn trúng kế, Thiên Nguyên Thành đại chiến cũng là Lăng Thiên Thánh Địa một tay bày kế. Trên cổng thành Xích Sát Thánh Địa trưởng lão cùng đệ tử đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Lăng Thiên Thánh Chủ nhìn thấy Xích Sát Thánh Địa vẻ mặt của mọi người, cười lạnh nói, các ngươi Xích Sát Thánh lựa chọn đối phó chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa cũng là một sai lầm. Mà như thế sai lầm liền từ trước các ngươi Xích Sát Thánh Chủ bắt đầu, thẳng đến các ngươi Xích Sát Thánh Địa hủy diệt. Ngươi có ý tứ gì? Xích Sát Thánh Địa một vị trưởng lão lớn tiếng nói, ha ha, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiên Nguyên Thành đại chiến cũng là dẫn dụ các ngươi Xích Sát Thánh Chủ tiến đến. Hắn không về được. Hỏa Lân Thánh Vương sát cơ bốn phía, lớn tiếng diễu cật nói, Hỏa Lân Thánh Vương vì gì cao hứng như thế? Cũng là bởi vì Viêm Long Thánh Vương sớm trước đó thì đã đạt tới. Nhưng Viêm Long Thánh Vương biết tại đối mặt địch nhân không đơn giản thời điểm, báo thù rửa hận không thể gấp, muốn làm đến nhất kích tất sát, một lần đánh cho tàn phế liên minh mới có thể càng tốt hơn lại càng dễ báo thù. Bởi vậy cố ý thiết kế Thiên Nguyên Thành sự kiện, cũng là dẫn dụ Xích Sát Thánh Chủ tiến về, mà Viêm Long Thánh Vương cùng Phong Ảnh Thánh Vương đã sớm ở nơi đó chờ hắn. Đương nhiên chỉ là một cái Thánh Vương cảnh trung kỳ Xích Sát Thánh Chủ làm sao có thể là đại danh đỉnh đỉnh Viêm Long Thánh Vương đối thủ. Huống chi Viêm Long Thánh Vương vẫn là Thánh Vương cảnh hậu kỳ. Nhưng Viêm Long Thánh Vương rất cẩn thận, cam đoan không có sơ hở nào, để cùng là Thánh Vương cảnh trung kỳ Phong Ảnh Thánh Vương cũng trong bóng tối mai phục. Vạn nhất Xích Sát Thánh Chủ có bài tẩy gì, muốn chạy trốn, Phong Ảnh Thánh Vương thì sẽ ra tay. Nếu như không cần Phong Ảnh Thánh Vương xuất thủ, vậy thì càng tốt, tiếp tục để Phong Ảnh Thánh Vương cùng Phong Tình Thánh Địa người ẩn giấu đi. Tại Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều, Phong Tình Thánh Địa trong tính toán, một khi Thánh Vương cảnh trung kỳ Xích Sát Thánh Địa chết rồi, liên minh chỉ còn lại bốn vị Thánh Vương cùng cái kia Hạng Vũ. Mà lại Thiên Long Thánh Vương cùng Thiên Hỏa Thánh Chủ cũng chỉ là Thánh Vương cảnh sơ kỳ. Mà bọn họ có 8 vị Thánh Vương. Kể từ đó, công phá liên minh ở trong tầm tay. Thiên Hỏa Thánh Chủ gặp 6 vị Thánh Vương đều tại đây, hừ lạnh nói, hừ, đừng nghe hắn mê hoặc. Các ngươi mấy vị Thánh Vương đều tại đây, các ngươi lấy cái gì đối phó Xích Sát Thánh Chủ? Nguyên bản khẩn trương liên minh mọi người nghe được Thiên Hỏa Thánh Chủ, bỗng nhiên thì nội tâm nhất định. Thế mà Lăng Thiên Thánh Chủ lại mở miệng nói, người nào nói chúng ta chỉ có 6 vị Thánh Vương rồi? Nói đến đây, các ngươi còn muốn cảm tạ Hạng Vũ? Lăng Thiên Thánh Chủ âm hiểm nói, các ngươi có biết trước đó Viêm Long Khôi Viêm tướng lãnh là Viêm Long Thánh Vương nhi tử sao? Viêm Long Thánh Vương vì báo Viêm Long Khôi tướng quân mối thù cố ý đến Lăng Thiên Vực. Mà bây giờ chặn giết Xích Sát Thánh Chủ cũng là Viêm Long Thánh Vương. Nhất thời toàn bộ liên minh khẽ giật mình. Xích Sát Thánh Địa mọi người càng lộ ra vẻ kinh hoàng. Có một ít đệ tử nhìn về phía Hạng Vũ cùng Đại Tần Hoàng Triều ánh mắt biến đến hơi khác thường. Tựa hồ Lăng Thiên Thánh Chủ mục đích đạt đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.